Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 180, khó khăn nhất chiến thắng đối thủ. Hạng thượng nhìn cũng không nhìn Lý Sông cái kia khiêu khích thần sắc. Quay đầu nhìn về phía Lữ Phẩm, Lữ Thiếu, đối phương không có cái gì lễ phép, nhưng chúng ta có lẽ vẫn là phải gìn giữ vốn có lễ phép. Liền từ ngươi nhiệt tình tiễn khách một cái đi. Tiễn khách, Lý Sông cái kia lật đi lên bạch nhãn, lập tức hạ xuống trở về, chìm xuống sắc mặt cũng đều nổi lên rất là nụ cười dối trá. Vội vàng đưa tay đối Hoa Côn Lôn ôm quyền nói ra. Hoa, đại sư, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Không cần đưa, không cần tiễn, thật không cần đưa. Lữ Phẩm nhao nhao muốn thử nhìn xem Lý Sông. Chúng ta rất hiếu khách. Không cần, thật không cần. Lý Sông liên tục bãi động hai tay, cảm thụ được một bên hai tên đồng bạn cái kia oán trách ánh mắt. Trong lòng lần nữa hận thấu đột nhiên xuất hiện hạng thượng. Tối nay, ta mang mấy người phục kích ở ven đường, chờ bọn Hàn Yến sẽ trở về thời điểm, tất nhiên sẽ gửi đi cảnh giác, nhất định phải làm thịt bọn họ. Ai, vậy mà không cần ta tiễn khách. Lữ Phẩm gương mặt thất vọng, ta thực sự rất lễ phép. Lý Sông cơ hồ giống vậy trốn rút lui hạng thượng vị trí sân nhỏ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, sợ Lữ Phẩm thật lại đến nhiệt tình đưa một lần. Vừa mới cái kia tự bảo phân thân long thuật, nếu như một lần nữa mà nói, coi như không bị nổ chết, cũng phải xấu hổ từ khi giết chết. Hoa Côn Lôn nhìn xem hạng thượng, thế nào, long dẫn làm. Hạng thượng trên mặt lộ ra xấu hổ cười. Sư phụ, ta mới vừa hoàn thành bản thân long dẫn cùng tâm trầm long dẫn. 9 ngày thời gian, Hoa Côn Lôn khẽ nhíu mày. Cái này tốc độ nghiêm ngặt, coi như tốc độ chế tạo cũng là rất nhanh. Nhưng tiếp xuống 3 người long dẫn mới thật sự là độ khó. Nhìn đến cái này sự tình sợ rằng phải trì hoãn tiếp thời gian gần 1 tháng mới có thể chân chính làm xong, đã biết. Hoa Côn Lôn gật gật đầu. Tuy nhiên ta đoán không được độc phụ này muốn làm gì ác độc sự tình, nhưng tuyệt đối sẽ không chuyện tốt lành gì. Ngươi chính là hoàn thành trước tiến giai rồi nói sau. Hạng thượng trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, một đầu long dẫn từ tàng long trong túi chậm rãi dâng lên. Tất cả lực lượng cũng bắt đầu bắn ra, lần nữa bắn ra, lại bắt đầu. Ngục huyền tà long từ trong sương mù nhảy ra ngoài, hai mắt lấp lóe lấy vẻ hưng phấn. Bản tà long chờ đợi cái này thời gian, chờ lâu lắm rồi. Đại long võ sư, lớn long thuật sư, ha ha, bản tà long rốt cục chờ đến. Trong sương mù, như ẩn như hiện xuất hiện một cái ngang nhiên đứng thẳng bất động thân thể. Cái kia thân thể trong mê vụ bị người rất khó nhìn rõ bộ dáng, bỗng nhiên nhìn qua cũng rất là giống hạng thượng bản thân. Đáng tiếc trên người không có tản ra người khí tức, mà là một loại lạnh như băng vị đạo, lại có vẻ điên cuồng khí tức, giống như đang tại cái này lạnh buốt bên trong thức tỉnh lại. Muốn cướp sao? Hạng thượng nhìn xem trong đầu xuất hiện ngục huyền tà long. Trước đó lo lắng thật lâu bị cướp đoạt thân thể ý nghĩ, tại thời khắc này ngược lại triệt để buông xuống. A, ngục huyền tà long một tiếng tò mò quái khiếu, liên tục đánh giá hạng thượng. Vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, người trẻ tuổi kia phương diện tinh thần giống như chiếm được tăng lên cực lớn. Nên đến luôn luôn không tránh khỏi, như vậy đón nên đến tất cả. Hướng lên trên, xông lên phía trên a, phá tan cái kia tất cả trở ngại, xông nát cái kia tất cả uy hiếp, đứng ở sau cùng mới là người thắng. Long dẫn ở long lực dưới sự thúc dục chậm rãi dâng lên. Hạng thượng nhìn trong tay đời 7 loại long đan, hắn trong suốt giống là một khối pha lê hoặc là thủy tinh. Mắt thường căn bản không nhìn thấy tiên thiên long thuật tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác ở trong đó xác thực ẩn chứa một đầu mắt thường không thể gặp tiên. Thiên Long Thuật, đây là một đầu cái gì tiên Thiên Long Thuật? Hạng thượng tràn đầy nghi hoặc, sư phụ nói đầu này tiên Thiên Long Thuật đã cân nhắc rất lâu. Còn tưởng rằng rất lâu sau đó mới có thể làm cho mình dùng đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy bản thân thì đến được Đại Long Võ Sư trình độ. Một cỗ long lực tiến vào đời 7 loại long đan bên trong. Hạng thượng lập tức cảm thấy một đầu ngủ say tiên Thiên Long Thuật. Hắn hoàn toàn ở vào trong suốt trạng thái. Nếu như không phải long lực cảm thụ thật vẫn không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó. Chẳng lẽ là một đầu ẩn thân long thuật? Hạng thượng nhướng nhướng lông mi. Trong truyền thuyết quả thật có ẩn thân long thuật tồn tại. Nhưng lại có rất ít người có thể săn giết được ẩn long thú. Chỉ có con rối hình người ngươi có thể ở ẩn long thú tập kích ngoài ý muốn sống sót. Ghi chép lại trên đời thật sự có loại này long thú. Một dạng loại này long thú cũng là long thú tầng cao nhất tồn tại. Đời hai loại thậm chí một đời loại mới có thể xuất hiện. Nếu thật là một đầu ẩn hình tiên Thiên Long Thuật, hạng thượng hở ra miệng. Vậy mình tỏa long thuật đem trở thành thiên hạ nhất đáng sợ nhất ám sát long thuật. Vô số xiềng xích bàn dừng lại ở giữa không trung cũng rất khó bị người phát hiện. Giết người từ trong vô hình. Tiên Thiên Long Thuật bị kích phát tạo ra hóa thành một đạo lực lượng phá mở long đan. Hạng thượng dùng long lực gắt gao khóa lại đầu này không thấy được tiên Thiên Long Thuật. Đưa nó một mực kéo vào trong thân thể cùng tỏa long thuật dung hợp lại cùng nhau. Không phải ẩn hình long thuật. Hạng thượng nhắm mắt lại. Cảm thụ được tỏa long thuật cũng không phải là lập tức trở nên ẩn hình. Hắn hình thể vẫn còn. Chỉ là cái này tỏa long thuật bên trong nhiều hơn một cỗ khí. Giống như là người hô hấp không khí một dạng. Khí long. Ta cái này đào thải sư phụ thật đúng là lợi hại. Trách không được táng ra bại sản. Loại này long thú thực sự khó được. Hơn nữa xác thực thích hợp tỏa long thuật. Không sai. Cái này đào thải sư phụ thật đúng là có đủ có ý tưởng. Ngục huyền tà long hưng phấn thét chói tai vang lên. Tỏa long thuật thích hợp cự ly vừa cùng khoảng cách gần chiến đấu. Cự ly xa cho tới bây giờ ăn thiệt thòi. Đầu này tiên Thiên Long Thuật. Bổ túc khoảng cách xa không đủ. Cự ly xa. Hạng thượng không thể nào hiểu được Ngục Huyền Tà Long mà nói. Chẳng lẽ cái này khí long tiên Thiên Long Thuật có thể kéo dài tỏa long thuật công kích khoảng cách. Long dẫn chậm rãi tiến vào hạng thượng thể nội. Đã sớm đạt đến cực hạn lớn long võ sĩ trong nháy mắt đột phá vào giai hoàn thành. Lớn long thuật sư ngay sau đó bắt đầu hoàn thành tiến giai. Một cỗ máu chảy lực lượng tràn vào trái tim vị trí. Như có một loại lực lượng mới đang bị dựng dục. Trải qua một đoạn thời gian liền sẽ hình thành. Thành, Lữ Phẩm hưng phấn nhìn xem hạng thượng. Hạng thiếu hoàn thành tiến giai. Hoa ôn lôn trên mặt lộ ra nụ cười đột nhiên ngưng kết. Con người lấp lóe lấy càng nhiều nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Này thời gian hạng thượng đã hoàn thành. Hẳn là rời khỏi trạng thái mới đúng. Làm sao hắn còn giống như đắm chìm trong thế giới của mình. Chân long linh tâm. Liền đợi đến bản tà long tiếp quản thân thể về sau. Lại ngưng luyện xong thành A. Ngục huyền tà long cười quái dị vung tay lên. Trong sương mù đi ra một người. Gần như đồng thời. Hạng thượng cảm giác ngục huyền tà long vung tay lên. Chính mình cũng bị kéo xuống ý thức chỗ sâu nhất. Kinh ngạc nhìn từ trong sương mù đi ra. Người. Đây là. Hạng thượng dùng sức chớp chớp mắt. Sợ mình thấy là một cái ảo giác. Bị ngục huyền tà long từ trong sương mù gọi tới. Người. Dĩ nhiên là bản thân. Không sai, con mắt màu đen, làn da màu đen, hắc sắc khí tức lượn lờ. Trừ bỏ màu da khác biệt, trừ bỏ mặt kia bên trên tản ra cường đại tà dị khí tức bên ngoài. Hạng thượng tìm không thấy cái này, người, cùng bản thân khác biệt. Trước mắt cái này, người, chính là một cái phiên bản hạng thượng. Tiểu tử, bản Tà Long suy tính thật lâu, đều nói trên đời này, người khó khăn nhất chiến thắng chính là mình. Bản Tà Long liền lợi dụng mộng long cảnh trong lòng trộm ra tinh hoa. Làm ra ngươi, Ngục Huyền Tà Long đắc ý lộ ra được tác phẩm của mình. Hắc sắc bờ môi nổi lên hướng một bên hung hăng câu lên. Lúc đầu, cái này cần thật lâu, muốn ở không làm thương hại ngươi tăng thực lực lên tình huống phía dưới. Một chút xíu xuất ra long lực chế tác một cái ngươi tới. Có thể, bản Tà Long vận khí thật sự quá tốt rồi. Đụng phải mộng long cảnh chi tâm. Hơn nữa chỉ đạo ngươi trộm cắp mộng long cảnh lòng tinh hoa. Thành công ở thời gian ngắn nhất bên trong lấy được đầy đủ tinh hoa. Hạng thượng hiểu nhìn qua Ngục Huyền Tà Long. Trách không được ngày đó hắn gặp được mộng long cảnh chi tâm là hưng phấn như vậy. Nguyên lai tất cả về hắn mục tiêu đều là đang nơi này. Thân thể của ngươi không đến Đại Long Võ Sư. Căn bản không chịu nổi bản Tà Long ý chí triệt để giáng lâm. Ngục Huyền Tà Long liên tục khoát tay. Giống như phụ thân của ngươi đã biết từ lâu. Thân thể của ngươi có thể sẽ bị người đoạt. Vậy mà thiết kế một cái cổ quái long thuật. Cái này long thuật cùng thân thể của ngươi thời gian dài cùng một chỗ. Đã ẩn có chút như chân với tay thành là chân chính một thể. Bản Tà Long nghĩ muốn hái nó xuống mà nói. Đầu tiên muốn hiểu rõ thân thể của ngươi. Nhưng bản Tà Long trong này, thủy chung không cách nào hiểu rõ thân thể của ngươi. Tức liền biết rõ ngươi là hút máu long ma sinh ra nhân loại. Hạng thượng nghe được lời nói của Ngục Huyền Tà Long, tinh thần lại trầm tĩnh lại không ít. Đầu óc của mình bên trong có cái này, muội muội Hạng Diễm nơi đó cũng cần phải có. Như vậy Ngục Huyền Tà Long muốn phá vỡ, dù sao vẫn cần thời gian nhất định mới đúng. Ngươi có phải hay không ở nghĩ muội muội của ngươi? Bản Tà Long nếu như cầm giữ có thân thể, phụ thân ngươi cái này phòng ngự long thuật, rất nhanh sẽ bị bản Tà Long phân giải hết. Ngục Huyền Tà Long đắc ý nói xong. Về sau bản Tà Long phát hiện, kỳ thật cướp đoạt thân thể của ngươi rất đơn giản. Chỉ cần là một cái cùng thân thể ngươi chấn động hoàn toàn tương tự ngươi đi ra. Sau đó đánh bại giết chết ngươi. Lại để cho bị bản Tà Long khống chế cái này ngươi chủ động yêu cầu cùng bản Tà Long dung hợp. Như vậy bản Tà Long liền sẽ thành công khống chế thân thể này. Nghĩ đến phụ thân ngươi, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện bản Tà Long loại này quái dị trạng thái tình huống. Hạng thượng, an tĩnh nhìn xem Ngục Huyền Tà Long. Cái này ngày thường cũng rất có thể nói chuyện Ngục Huyền Tà Long. Lời ngày hôm nay nhiều một cách đặc biệt, xem ra tâm tình của hắn rất không tệ. Tới đi, hạng thượng số 2, đi cho bản Tà Long đánh chết cái này hạng thượng số 1. Ngục Huyền Tà Long một tiếng mệnh lệnh, cái kia toàn thân tỏa ra hắc sắc khí tức, vẻ mặt tà dị tiếu dung hạng thượng hai chân điểm một cái. Thân thể hóa thành một đạo bóng đen lao thẳng tới hạng thượng. Sợi xích màu đen, giờ khắc này từ hắc sắc hạng thượng trong tay như là từng đầu hắc sắc quái xà bao phủ xuống. Thật nhanh, hạng thượng bản năng đưa tay, từng đạo bạch sắc xiềng xích phát ra, cùng sợi xích màu đen đụng vào nhau, song phương tay phải thiết quyền cũng hung hăng hoàn thành lần thứ nhất va chạm. Ầm ầm, nắm đấm chạm vào nhau, lực lượng bạo tạc. Lữ Phẩm nhìn thấy hạng thượng đoan tọa thân thể hơi chấn động một chút. Sắc mặt đều trở nên hơi tái đi. Đây là, Lữ Phẩm nghi ngờ đưa tay muốn đi chạm đến hạng thượng. Hạng thiếu, đừng động hắn. Hoa Côn Lôn hét lớn một tiếng. Cắt đứt Lữ Phẩm đụng vào. Hạng thượng hiện tại chỉ sợ gặp nguy hiểm. Mà cái này nguy hiểm, chúng ta ai cũng không giúp được hắn. Đám người nghi ngờ nhìn về phía Hoa Côn Lôn, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,